Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó dùng hết sức, lực bú sữa đập xuống. Gần như cùng một lúc, Tịch Hoa Nguyệt nhanh chóng lật người áp chế đối phương. Một gậy đó cứ như vậy nặng nề đánh vào lưng anh. Anh rên lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước. Có lầm hay không, cô vậy mà, người lại đánh anh một cái đòn như vậy. Thật xin lỗi. Lâu Mai nhân cơ hội dùng cả tay lẫn chân đá anh ra ngoài, lăn một vòng thoát đi. CEO Tịch, anh không sao chứ? Hoàng Nhạc Nhạc xa xa cái mặt của anh loạn xạ, mượn ánh đèn sáng của đèn đường để xem xét vết thương của anh. Tịch Hoàng Nguyệt tức giận liếc xéo cô một cái. Vốn không có việc gì, lại bị người nào đó đánh một gậy gỗ kia làm cho hộc máu bỏ mình. Cô giúp cô lại đứng ở bên nào hả? Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Sao mặt cô ai nấy? Tôi chỉ muốn giúp anh một tay đánh lui cái tên xấu xa kia, làm sao mà biết? Biết đánh chúng anh, anh rất nghi ngờ cô nhân cơ hội trả thù lúc bình thường bị oan. Thôi, đánh thì cũng đánh rồi, chỉ là cô xuống tay không nhẹ chút nào. Giọt nước mắt cỡ lớn hạt đậu bỗng chốc từ trong hốc mắt Hoàng Nhạc Nhạc lan ra. Một giọt lại một giọt, đổ rào rào rớt xuống đất. Dưới ánh đèn, cùng đèn xe chiếu rọi lấp lánh ánh sáng xinh đẹp, đẹp mắt. Nước mắt của cô từng giọt đập vào tim anh, nhộn nhạo tạo ra gợn sóng rung động. Một vòng lại một vòng. Tôi đã bảo không sao, cô còn khóc gì nữa. Giọng điệu của anh không ngờ lại dịu dàng như thế. Dây thần kinh đang căng thẳng chợt buông lỏng xuống. Nước mắt của cô làm thế nào cũng không ngừng được. Anh nói giận cô. Tôi nằm thẳng đờ trên mặt đất, cô ngồi chồm xổm ở bên cạnh tôi khóc nghẹn ngào sùi sụt. Người không biết sẽ cho rằng tôi chết rồi đấy. Ồ không, không được nói hưu nói vượt. Cô hít hít mũi. Tôi đỡ anh. Từ trên mặt đất đứng dậy, Tịch Hoa Nguyệt giơ tay lên phủi bụi dính trên quần áo. Cô rất lo lắng tình trạng của anh. Tôi đi với anh tới gặp bác sĩ. Chỉ là một chút vết thương bầm tím, không cần rắc rối như vậy. Vết thương nhỏ này không đáng ngại so với sự lo lắng của anh đối với cô. Ngược lại, cô có chỗ nào bị thương hay không? Cô lắc đầu. Không có là tốt rồi. Hôm nay sao cô về trễ như vậy? Tôi với bạn học cấp 2 đi liên hoan, sau đó lại kéo dài thêm, cho nên mới phải về trễ như thế. Nước mắt của cô rơi không ngừng. Người này có lẽ là cắn thuốc, ánh mắt nhìn là lạ. Tại sao Hoàng Nhạc Nhạc ngoài ý muốn bị đuổi theo không cần nhiều lời? Nhưng nếu anh không tới gặp Tây Tây lại không đúng lúc đi ngang qua cô. Cô... Anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, cô ra ngoài phải chú ý an toàn. Cô vẫn còn khóc. Tôi... Biết rồi. Cô chắc bị dọa sợ. Anh không chút nghĩ ngợi đưa tay ôm lấy bả vai nhỏ nhỏ của cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Hơi thở đặc biệt mê người trên người Tịch Hoa lặng lẽ xâm nhập vào lá phổi của cô. Thì ra lồng ngực của ác ma vàng bài cũng rất ấm áp. Lên xe, tôi đưa cô về. Rất may mắn, đúng lúc anh cứu được cô. Nhìn nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, anh thở dài. Sau này để cô thoa thuốc cho tôi, như vậy cô có thể không khóc nữa được không? Vừa vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây liếc mắt phát hiện trên mặt Tịch Hoa Nguyệt có vết thương bị bầm tím. Mặt của anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đưa hồ sơ đã ký tên xong cho cô, anh tính toán úp úp mở mở cho qua chuyện. Cô tiến lên phía trước cẩn thận kinh ngạc nói. Anh và người ta đánh nhau. Anh không có phủ nhận. Tại sao? Từ trước tới nay anh không phải loại người có hành động bạo lực. Trong lòng Triệu Tây Tây chợt thoáng qua một chút gì đó, làm cho cô vô cùng bất an. Tối hôm qua sau khi rời khỏi chỗ của em, anh còn đi nơi nào nữa? Tịch Hoa Nguyệt không chút để ý, xoay xoay cây bút trong tay. Đây coi như là kiểm tra chuyên cần. Em chỉ là quan tâm anh. Cho dù đối với anh mà nói bọn họ chỉ là quan hệ về thể xác, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì. Trên đường gặp Hoàng Nhạc Nhạc, cô bị một người hít thuốc phiện quấy rầy. Tôi chỉ là ra tay giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối. Cô quả thật không thể tin được. Anh vì cô ta mà cùng người khác đánh nhau, còn để bị thương. Người lịch sự nho nhã như anh lại làm ra chuyện bốc đồng như vậy. Anh lập tức giải thích. Cho dù là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh tin rằng chỉ cần có một ý thức về công lý, ai cũng sẽ đưa tay giúp đỡ. Triệu Tây Tây bỗng chốc trầm mặc. Anh rõ ràng là giải thích quan hệ trong sạch. Anh đang bảo vệ Hoàng Nhạc Nhạc. Sắc mặt của cô tối sầm lại. Em ra ngoài làm việc. Cô phải làm như thế nào mới có thể không để cho bất kỳ một ai chen vào phá hoại quan hệ giữa cô và Hoàng Nguyệt. Cái quan hệ mỏng manh yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cửa vừa mở ra, người cô không muốn gặp nhất đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Trợ lý Triệu. Hoàng Nhạc Nhạc có vẻ hơi hốt hoảng. Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô ở chỗ ngồi, cho nên tôi liền. Hiện tại cô muốn tìm CEO, còn cần tôi thông báo hay sao? Triệu Tây Tây đạp giày cao gót lướt qua cô, tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ so với cô mảnh khảnh gầy nhỏ, tạo thành đối lập mãnh liệt. Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ đứng trước cửa, tiến lùi đều khó. Cô hình như đến không đúng lúc rồi thì phải. Thảm thảm, trợ lý Triệu vốn không có thiện cảm với cô, vậy mà sáng sớm cô đã tới dây dưa với CEO Tịch, khẳng định cô đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Triệu trợ lý. Đi vào đi. Tịch Hoang Nguyệt đứng dậy, từ sau bàn làm việc đi ra. Tôi mua bữa sáng, anh muốn đây. Cô giơ một đống thức ăn trên tay, nghi ngờ nhìn anh. Cho dù con trai có sức ăn luôn luôn tương đối lớn, nhưng mà mua nhiều như vậy anh thật sự ăn hết được sao? Anh hất cằm ra hiệu. Để trên bàn. Đây. Cô gật đầu một cái, nhẹ vào phòng làm việc. Làm phía đóng cửa. Không suy nghĩ nhiều, cô thuận tay đóng cửa lại. Sau đó đem một đống các loại bữa ăn sáng đặt trên bàn. Anh đi tới ghế salon ngồi xuống, vừa lấy toàn bộ thức ăn trong túi ra vừa kêu cô. Ngồi đi. Ban đầu Hoàng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, nghe lời ngồi xuống. Nhưng kế tiếp sau đó một giây cô liền nhảy dựng lên. Bữa ăn sáng đã đưa đến, tôi muốn trở về làm việc. Cô vẫn chưa ăn bữa ăn sáng. Anh dùng chính là câu khẳng định. Còn cần phải nói sao? Tối ngày hôm qua anh đưa thực đơn bữa sáng cho cô, muốn cô sáng sớm hôm nay đưa tới phòng làm việc cho anh. Vì mua hết những thức ăn kia, từ sớm tinh mơ cô đã rời giường chạy đi khắp nơi, làm sao có thời gian ăn sáng. Mặc dù cô cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh, nhưng cô cảm thấy nghi ngờ anh đang đùa giỡn người khác. Cô sẽ không cho rằng một mình tôi có thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy chứ. Anh cũng không phải là người có dạ dày lớn. Ánh mắt cô quét qua thức ăn trên bàn. Vậy làm sao mà anh lại bảo tôi mua nhiều đồ ăn như thế này? Ngồi xuống ăn chung. Anh tự mở một hộp đồ ăn nhỏ, dùng đĩa lấy một miếng bánh trứng đưa vào trong miệng. Ở chỗ này cùng anh ăn sáng. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của Triệu Tây Tây đột nhiên xẹt qua trong đầu Hoàng Nhạc Nhạc. Thân thể của cô không kìm được mà cứng đờ. Nếu mà ở lại đây cùng với Tịch Hoa Nguyệt ăn chung bữa sáng, chỉ sợ khi cô một bước ra khỏi cửa phòng làm việc sẽ bị trợ lý Triệu dùng ánh mắt ghen ghét đốt cháy thành tro bụi. Không, không cần. Tôi muốn trở về phòng làm việc. Nhiều đồ như vậy tôi ăn không hết, lãng phí thức ăn là tội lỗi đó. Cho dù có lỗi, đó cũng là lỗi của anh. Là anh đưa danh sách muốn cô đi mua. Anh lạnh lạnh kéo cô xuống nước. Nhưng người mua là cô. Bước chân của cô dừng lại, đang ghét, hãm hại cô. Anh bưng cà phê lên cạnh nhấm một hớp, không nhanh không chậm nói. Cô đã từng nghe qua một loại truyền thuyết hay chưa? Cô còn đang do dự, không có tiếp lời. Tịch Hoang Nguyệt lơ đễnh nói tiếp. Nghe nói, mỗi người cả đời lãng phí hết bao nhiêu thức ăn. Sau khi chết thì phải ăn bấy nhiêu ở nhà bếp ở của địa ngục. Ăn ở nhà bếp của địa ngục, cô xoay người lại trừng mắt nhìn anh. Muốn ăn cũng là anh ăn. Liên quan gì tới cô luôn quý trọng thức ăn, không bao giờ trả đạp. Đừng quên cô cũng có phần, tôi sẽ cùng cô chia sẻ. Anh không lạnh, không nóng, thoáng hiện lên nụ cười. Anh... Cô tức giận. Anh ăn xong bánh trứng, tiếp tục tiến đến một phần bánh dẻo. Không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của cô. Cái này cũng ăn thật ngon. Vì sao khi chết không phải xuống phòng ăn ở phòng bếp địa ngục? Hoàng Nhạc Nhạc mặc dù không muốn cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện. Tịch Hoa Nguyệt cầm một hộp sandwich lên ăn. Anh lấy một cái ly cà phê khác đưa cho cô. Cà phê của cô. Cảm ơn, rất cảm ơn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần khách khí. Anh không nhịn được cười cười. Hoàng Nhạc Nhạc thở phì phì cắn hộp bánh sandwich, một ngụm lại một ngụm. Anh buồn cười nhìn cô. Cô vào hộp sandwich hẳn là không có thủ án, không đội trời chung. Cô có cần thiết phải có bộ dáng như muốn gặm xương nó, uống máu của nó hay không? Tôi... Nào có. Dù thế nào thì đối với thức ăn ngon, phải ôn hòa bình tĩnh mới có thể tỉ mỉ đếm ra hương vị trong đó. Nếu không cho dù cái cô ăn là món ăn 3 sao, thì trong miệng cô cũng như đang nhai sát nến. Anh thanh thản, nâng hai chân thon dài, dựa lưng vào thành ghế, thân thể bỗng khẽ cứng đờ. Hoàng Nhạc Nhạc nhận ra lưng của anh vẫn còn rất đau sao. Cô thử nói xem. Anh liếc xéo đầu sọ gầy lên. Tôi không có bị người kia một gậy đánh cho hộc máu, tại chỗ đã là cực may mắn trong bất hạnh rồi. Nói tới việc tối hôm qua, lòng cô tràn đầy áy náy. Tôi làm sao mà biết anh và tên nghiện kia lại đột nhiên đuổi chỗ cho nhau. Nói như vậy đều là sai lầm của tôi sao? Anh hừ nhẹ. Không không không, dù nói như thế nào, anh có ân cứu mạng cô không phải là người vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Tất cả đều là do cái tên đó sai. Tịch Hoa Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Câu trả lời này có thể miễn cưỡng chấp nhận. Giờ phút này Hoàng Nhạc Nhạc chỉ muốn mau chóng ăn hết bữa ăn sáng này, không muốn ở phòng làm việc của Tịch Hoa Nguyệt thêm một giây đồng hồ nào, tránh cho vô duyên vô cớ trở thành tình địch của trợ lý Triệu. Quá nhiều ăn uổng. Cẩn thận nghẹn. Anh còn chưa nói hết cô đã ho lên. Khụ khụ. Anh nghiêng người vỗ vỗ lưng của cô. Không sao chứ. Anh làm sao đột nhiên đối với cô dị dàng như thế? Trái tim bỗng dưng lỡ một nhịp đập. Tôi không sao. Cảm ơn anh. Tay của anh giống như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Tối qua, xảy ra sự kiện ngoài ý muốn như vậy, anh không yên tâm để cô ngồi xe buýt trở về, lại một mình đi qua đoạn đường kia. Cô lập tức lùi một bước, lịch sự từ chối ý tốt của anh. Không cần làm phiền, tôi đi xe buýt là được rồi. Trạm xe buýt này cách công ty rất gần, nếu mà lại bị nhân viên công ty bắt gặp cô ngồi lên xe của anh ta, khẳng định lời đồn đại, biết bay đầy trời. Lên xe nhanh một chút, Tịch Hoa Nguyệt thúc giục. Cô kiên trì. Cảm ơn anh, thật sự không cần. Được rồi, tôi đợi cùng cô. Anh tắt máy, cũng không thèm quan tâm mặt đậu xe trước trạm xe buýt. Ai, anh như vậy làm cản trở giao thông đấy. Hàng người, xe phía trước tốt bụng nhắc nhở. Chờ một lúc nữa xe buýt tới, biết dừng ở chỗ nào hả? Tiểu thư, cô nên đồng ý để cho anh Đạt đưa cô về nhà đi. Có ô tô cao cấp cùng tài xế riêng đưa đón, cô còn tới cùng người ta chen chúc đi xe buýt. Thật là người có phúc mà không biết hưởng gì hết. Để lát nữa xe buýt tới, không có chỗ dừng xe, dứt khoát không dừng lại, đi thẳng tới trạm tiếp theo. Hại những người khác không lên xe được, nhất định sẽ đưa tới sự phẫn nộ của mọi người. Xe buýt đến rồi, có người tinh mắt nhìn thấy. Hoàng Nhạc Nhạc vì hoàn cảnh không thể không thỏa hiệp. Cô nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe. Lái xe đi nhanh lên một chút. Tịch Hoa Nguyệt mỉm cười, bình tĩnh khởi động động cơ, điều khiển vô lăng, lưu loát lái xe hòa vào dòng người. Cô ảo não nhìn chằm chằm gò má đẹp mắt mê người của anh một hồi lâu sau mới thốt lên. CEO, anh không thể không đưa tôi về nhà không được sao? Anh vừa chú ý đến tình hình giao thông đoạn phía trước vừa nói. Như vậy tương đối an toàn. Ai mà biết tên nghiện kia có thể lại xuất hiện hay không cơ chứ? Trên thực tế, anh vẫn đang tiêu hóa, tìm hiểu ý nghĩa của việc tại sao mình lại mới lái xe ngang qua trạm xe buýt. Lóe mắt lơ đãng lướt thấy bóng sáng của cô, nên phản ứng theo bản năng lùi xe lại. Anh ta đang lo lắng cho cô sao? Cảm ơn CEO. Sự quan tâm của anh ta làm cho ngực cô có chút ấm áp. Có vẻ như sự từ chối lúc nãy của cô thật sự không biết tốt xấu. Anh nhẹ chào mày, tự nhiên cảm thấy xưng hô như vậy hơi chói tai. Hiện tại không phải ở công ty, cô đừng gọi là CEO nữa. Vậy, nếu không gọi là gì? Gọi tôi Hoàng Nguyệt là được. Ừm, cô đáp một tiếng. Đi ngang qua ngõ nhỏ tới hôm qua cô bị tên nghiện đuổi theo. Dù ở trong xe, Hoàng Nhạc Nhạc vẫn không khỏi hoảng sợ. Thân thể của cô không tự chủ được mà cứng đờ. Đáy mắt cô vụt qua sự sợ hãi, làm cho ngực anh tràn ra một nỗi đau không tên rất nhỏ, đau nhói. Cho dù cô làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ phản ứng trực tiếp từ cơ thể, không lừa được người. Chuyện tối ngày hôm qua quả nhiên tạo thành ảnh hưởng đối với cô. Trong khoảng thời gian này, tôi liền thuận đường đưa cô về nhà vậy. Không suy nghĩ gì, anh cứ đề nghị như vậy. Hoàng Nhạc Nhạc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cô không nói nhưng anh đã nhận ra. Cử chỉ tỉ mỉ quan tâm của Tịch Hoa Nguyệt dễ dàng làm cô cảm động, làm cho trái tim đập thình thịch. Chính anh cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là ngay sau đó đã chấp nhận quyết định như vậy, một chút kháng cự cũng không có. Yên tâm, tôi sẽ không bắt cô trả tiền xe. Cô thụ sủng nhược kinh. Tôi không phải đang suy nghĩ cái gì đó, nếu không thể thì cô đang nghĩ cái gì? Anh dừng xe trước cửa nhà cô. Như vậy, hình như đã quá làm phiền anh rồi. Cô chần chừ hỏi. Không phiền toái. Chỉ là đi vòng thêm một đoạn đường mà thôi. Thế nhưng anh bận rộn như vậy. Cô làm sao không biết xấu hổ mà làm chậm trễ thời gian quý giá của anh cơ chứ. Bận rộn nữa thì tan làm cũng phải về nhà nghỉ ngơi. Anh cũng không phải là người sắt, cũng không muốn quá lao lực mà chết. Tại sao? Lời nói còn lại giống như ngậm trong miệng cô, lầu bầu, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ. Cái gì tại sao? Tại sao đối xử với tôi tốt như vậy? Cô lấy hết dũng khí, hỏi ra lời. Chính anh cũng còn không hiểu. Vậy thì cô hy vọng tôi đối với cô xấu xa một chút. Anh nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đối xử tốt với cô thì đối xử tốt thôi, không có tại sao cả. Cô lắc đầu một cái. Vậy, vấn đề của cô hơi bị nhiều rồi nhỉ? Ách, tôi không có vấn đề gì. Biết rõ không nên, nhưng cô đã bắt đầu mong đợi giữa tan sở hai người cùng nhau đi về. Điện thoại trên bàn vang lên. Hoàng Nhạc Nhạc nghỉ tay tạm ngừng công việc nhận điện thoại. Xin chào. Trong phòng làm việc lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình cô. Các nhân viên khác cũng đã tan làm về nhà. Cô lại đang làm cái gì? 5 giờ rưỡi tan việc, hiện tại cũng đã sắp 6 giờ. Anh còn chưa nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cái cô nhân viên này so với anh là CEO bận rộn quá. Từ khi anh bắt đầu thuận đường đưa cô về nhà đến bây giờ cũng đã một tuần lễ. Dường như không có một ngày nào là cô đúng giờ tan sở. Hôm nay anh không phải đưa tôi về nhà. Một lúc nữa tôi muốn đi mua một ít đồ vật. Không sao, tôi đi với cô. Nhưng mà tôi muốn đi siêu thị. Anh ta chắc không muốn đi đâu. Tại sao cô muốn đặc biệt giải thích? Cái siêu thị đó đàn ông con trai không thể đi vào hay sao? Thế nào mà anh chưa từng nghe nói vậy? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ đang suy nghĩ anh hẳn là không muốn đi. Tôi rất ít khi đi dạo ở siêu thị, nhưng thỉnh thoảng đi một chút cũng không tồi.

Tay Hoàng Nhạc Nhạc lập tức buông vạt áo vẫn đang lôi kéo anh. Tôi tới mua ít đồ vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net